Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 419, nhiệm vụ cảnh kỳ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ai? Hạ Long Vân nhìn lại. Hạ Long Vân, Hạ Dược tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, trực tiếp rơi vào trên người Hạ Long Vân. Hạ Dược đại, đại trưởng lão. Hạ Long Vân sững sốt, ngừng thời thần sắc cả kinh, nhanh chóng chắp tay hành lễ. Hạ Long Vân bái kiến Hạ Dược đại trưởng lão. Không biết đại trưởng lão tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha thứ. Được rồi, đây đều là chuyện nhỏ, không cần lễ độ. Hạ Dược khoát tay một cái. Bổn trưởng lão hỏi ngươi, Mạc Bất Phàm đoàn người có phải hay không là đến nơi này? Lúc này bọn họ ở địa phương nào? Ngạch, Hạ Long Vân sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, đại trưởng lão, không biết ngài tìm Mạc Bất Phàm có chuyện gì? Vừa mới không lâu Mạc Bất Phàm bọn họ ngay tại trong thành chủ phủ. Bất quá mới vừa rồi ta đã thông báo thuộc hạ đi mời Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới. Nói là truyền tống trận bố trí xong, được. Hạ Dược nghe mừng rỡ. Hạ Long Vân, ngươi làm không tệ, vận khí cho phép. Hạ Bảo Khánh cười một tiếng. Chúng ta ở nơi này chờ hắn đưa tới cửa là được. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Long Vân nghi ngờ hỏi. Ngươi không cần hỏi nhiều. Hạ Dược khoát tay một cái. Không nghĩ rõ thích. Lúc này, thành chủ phủ đại điện, Mạc Tông chủ đại nhân, truyền tống trận đã bố trí xong. Hạ Long Vân phái tới thuộc hạ tới thông báo. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Vậy thì đi qua, Mạc Tông chủ đại nhân. Ngài mời, Hạ Long Vân thuộc hạ ở phía trước dẫn đường. Quét, đang lúc này, Mạc Bất Phàm chân trước mới vừa đi ra thành chủ phủ đại điện. Trước mắt lại nhảy ra một cái nhiệm vụ pop-up. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ. Bởi vì ngài ở Vạn Bảo Lâu hàng nghiệp nhai phân điếm chụp được một quả cao 3 mét thần ma thạch. Càng là khai ra, tối cao chân bảo. Nhưng là ngài cự tuyệt Hạ Bảo Khánh giao dịch thỉnh cầu. Đưa đến Vạn Bảo Lâu quyết định đem tối cao chân bảo từ ngài trong tay cướp đi. Mang Ngọc mắc tội đạo lý chính là như thế. Xin ngài đánh bây giờ phá cục diện. Khen thưởng. Tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, Vạn Bảo Lâu phái tới một tên sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Cùng với Vạn Bảo Lâu hằng nghiệp nhai phân điếm chủ tiệm Hạ Bảo Khánh. Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, dừng bước, Mạc tông chủ, thế nào? Hạ Long Vân thuộc hạ sửng sốt một chút. Tông chủ, Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc cũng nghi ngờ nhìn. Tông chủ, thế nào không đi? Kim Nguyên hỏi, không việc gì. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Bất động thanh sắc đóng cửa nhiệm vụ pop-up. Phốp, sau một khắc, Mạc Bất Phàm đột nhiên một chỉ điểm ra. Chỉ mang phá không, trực tiếp đem Hạ Long Vân phái tới thuộc hạ giết chết. Chỉ mũi nhọn mặc đối phương cái trán, máu tươi tung tóe, thi thể ngã xuống. Tông chủ, ngài đây là? Kim Nguyên trừng lớn mắt, đi, lập tức rời đi nơi này. Mạc Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc. Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, trực tiếp hướng thành chủ phủ bên ngoài vuông vị phóng tới. Nhanh, đuổi theo. Tông chủ, Kim Nguyên cũng là kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quét, quét, quét, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi không có hỏi nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo Mạc Bất Phàm, Kim Nguyên theo sát phía sau, chỉ là tốc độ của hắn chậm chạp, các ngươi tốc độ quá chậm, Tiểu Ngọc, ngươi mang theo Linh Nhi, quét, Mạc Bất Phàm xoay người. đưa tay bắt được Kim Nguyên cổ áo, quay đầu nói câu sau, thi triển ra côn bằng thần văn, giống như đại bằng dương cánh, nhanh như thiểm điện, bóng người giống như là một vệt sáng, xông về xa xa. Được, mặc dù Hồ Tiểu Ngọc nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều, đưa tay ôm Lâm Linh Nhi eo, đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm đã xa xa thấy được khoảng cách gần đây một cái truyền tống đại sảnh. Lúc này, thành chủ phủ truyền tống đại sảnh, Hạ Dược chau mày, hắn đợi đã lâu, lại không nhìn thấy Mạc Bất Phàm tới, sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy không đúng lắm. Hạ Long Vân, xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm tại sao vẫn chưa đến? Hạ Bảo Khánh cau mày hỏi, ta đây cũng không biết a. Hạ Long Vân cũng rất mờ mịt, nếu không như vậy đi, ta kêu nữa người đi nhìn một chút. Thành chủ, xảy ra chuyện. Lúc này, nổi danh người làm vọt vào, quỳ nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, xảy ra chuyện gì? Hạ Long Vân cau mày, thành chủ, ngài phái ra thông báo Mạc Bất Phàm thuộc hạ bị giết. Mạc Bất Phàm bọn họ cũng không thấy. Danh gia này người hầu nói. Cái gì? Hạ Long Vân ngây ngẩn, cả người có chút sửng sờ. Làm sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm nhận ra được cái gì? Không thể nào a. Này, Hạ Bảo Khánh chau mày, chẳng lẽ Mạc Bất Phàm có không người hầu tiên tri năng lực, có thể biết trước đến nguy hiểm? Phế vật, hoành. Hạ Dược sắc mặt âm trầm, một trưởng liền đem danh gia này người hầu đập chết rồi. Giết danh gia này người hầu cho hả giận, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Truyền lệnh xuống, tạm thời phong tỏa toàn bộ truyền tống đại sảnh, phong tỏa cửa thành, chỉ cho phép vào không cho phép ra, tuyệt đối không thể để cho Mạc Bất Phàm chạy. Hạ Dược quát lên, đúng đại trưởng lão. Hạ Long Vân tâm tình thấp thỏm. Ngay sau đó, Hạ Long Vân truyền lệnh xuống dưới, lấy đặc thù đưa tin con đường, cơ hồ trong thời gian ngắn nhất thông báo đến khắp thành. Đông Nam Tây Bắc bốn tòa cửa thành toàn bộ phong tỏa. Lúc này, một cái truyền tống đại sảnh, Mạc Bất Phàm bốn người ẩn núp trong bóng tối. Chau mày nhìn tiền phương nhiều đội ngũ, số lượng không ít, đem chọn cái truyền tống đại sảnh phong tỏa ngăn cản rồi. Tốc độ phản ứng thật là nhanh, nhanh như vậy liền đem truyền tống đại sảnh phong tỏa. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm ngưng trọng, tông chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Chúng ta tại sao phải chạy a? Kim Nguyên hỏi, Vạn Bảo Lâu phái người tới chặn đánh chúng ta. Mới vừa rồi ngay tại trong thành chủ phủ, cho nên chúng ta phải rời đi, không thể ở chỗ này ở lâu chốc lát. Mạc Bất Phàm trả lời. Này, Kim Nguyên sững sốt, thần sắc kinh ngạc, tại sao? Vạn Bảo Lâu tại sao phải làm như vậy? Kim Nguyên không khỏi hỏi, còn có thể tại sao? Vì tối cao chân bảo a. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi nói, những thứ này làm ăn không có một người tốt, này lối ăn cũng quá khó coi. Kim Nguyên không cam lòng nói, truyền tống đại sảnh bị phong tỏa, nói không chừng liền bên trong truyền tống trận đều bị phá hư rồi. Lâm Linh Nhi nói, chúng ta sợ là không cách nào sử dụng truyền tống trận trở về. Mạc Bất Phàm gật đầu, Linh Nhi nói không sai, truyền tống đại sảnh liền đừng hy vọng. Chúng ta trước tiên cần phải rời đi Long Nguyên Thành. Long Nguyên Thành nhưng là bọn họ địa bàn, nếu thật là đánh, đối với chúng ta cũng không lợi. Đi cửa Nam, nơi này cách cửa Nam gần đây. Mạc Bất Phàm làm ra quyết định. Được, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ gật đầu. Quét, quét, bóng người như quang, Mạc Bất Phàm bọn họ nhanh chóng rời đi, đi về phía Nam môn phương hướng tiến tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi hơn 10.000 thước khoảng cách. Bởi vì Hạ Long Vân mệnh lệnh, toàn bộ Long Nguyên Thành bắt đầu đề phòng rồi lên. có nhiều đội ngũ ở trên đường phố tuần tra. Số người đông đảo, Mạc Bất Phàm che giấu hành tung, không có bị phát hiện. Cửa nam trước, tòa nào đó lầu các mái nhà, Mạc Bất Phàm bốn người đứng nơi này, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là to lớn thành tường, vô cùng rắn chắc, càng bố trí trận pháp. Từng tên một người mặc khải giáp sĩ binh ở trên tường thành tuần tra rong ruổi. Càng là có thần phách cảnh tướng lĩnh trấn giữ, quân sự hơn nữa trận pháp, phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.